9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 346, Tôn sư tử đồng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Bất Hại thoáng chốc trở nên thâm trầm. Ông nhanh chân bước tới cửa, cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai, liền lập tức đóng cửa lại. Chiêu Nhi, lần này các con thực sự đã đụng phải đại họa rồi. Chu Chiêu chớp chớp mắt, câu này sao nghe quen thế? Chẳng phải ban nãy Nghiêm Quân Vũ cũng vừa mới nói y hệt sao? Chu Bất Hại kéo nàng lại, sắc mặt nghiêm trọng, nắm lấy cổ tay nàng dẫn tới trước án thư. Ông bất chợt đấm mạnh vào tường, phía sau giá sách vang lên một tiếng cạch rất khẽ. Không hề do dự, ông vươn tay đẩy giá sách sang bên, lập tức lộ ra một huyệt động tối om. Ông cầm lấy đèn dầu trên án, bước vào trước. Chu Chiêu hứng thú quan sát một lượt rồi đi theo vào. Phụ thân, xem ra người là gian thần rồi, trong nhà còn có cả mật thất cơ đấy. Chu Bất Hại liếc nàng một cái đầy phức tạp, nói bậy gì đó, đây là nơi tránh họa lúc binh biến, bên ngoài không tiện nói chuyện, e rằng vách tường có tai, quả đúng nên cẩn thận, dù sao bệ hạ cũng giám sát phủ chúng ta lâu rồi. Còn thường sai người vào phòng ca ca lăn lộn nữa mà. Chu Bất Hại nghe đến đây, trầm mặc hồi lâu, ông khẽ thở dài, ta sao lại không biết. Bệ hạ xưa nay không tín nhiệm ta, nên nhiều năm qua ta vẫn chưa từng chủ động xin được phục chức trở lại. Chiêu Nhi, cái ấn sư tử đồng ấy là chuyện thế nào? Chu Chiêu khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường. Phụ thân hãy trả lời câu hỏi của ta trước, rồi ta sẽ trả lời phụ thân. Chu Bất Hại đối diện với ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng chợt nghẹn lại, cuối cùng trầm ngâm nói. Bệ hạ triệu 8 người vào cung, muốn xem những ấn đồng hình sư tử năm xưa ban thưởng. Nếu người thực sự muốn xem là phần đuôi sư tử có bị gãy hay không, vậy ta có thể khẳng định 8 ấn đều nguyên vẹn, không một cái nào cụt đuôi. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ biến, chuyện gì thế này? Rõ ràng trong lúc nàng giao đấu, có một người bị nàng chém rụng phần đuôi của sư tử đồng. Nếu vậy, 8 ấn sư tử kia chí ít phải có một cái là bị tổn hại mới đúng. Ai là 8 người đó? Nếu phụ thân không nói, ta cũng có cách tìm ra. Chu Bất Hại khẽ cười khổ. Chiêu Nhi, trong lòng con, phụ thân thật sự là người như thế sao? Con muốn biết gì? Ta đều nói, ta biết con đang điều tra án của ca ca con năm xưa. Thân là phụ thân các con, sao lại ngăn cản được? Thái tử, Tam hoàng tử, Lỗ hầu, Hoắc thái úy, Hoài Dương hầu, Hàn thiếu phủ, Trần thừa tướng và ta, 8 người đó chính là những người vào cung. Sau khi vào cung, không ai được gặp bệ hạ, chỉ chờ ở thiên điện, là Hàn Tân Trình bê mâm bạc đến, từng người một nộp lại ấn sư tử. Ta là người cuối cùng, tận mắt thấy cả 8 cái đều nguyên vẹn, không hề tổn hao. Hàn Tân Trình sau khi thu lại ấn đồng liền lui ra, rồi lập tức phái người Nam quân đưa chúng ta về phủ. Vậy, rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Việc này có liên quan đến ấn sư tử. Chu Chiêu nghe đến đó, nhíu mày, phụ thân còn nhớ bí mật mà phò mã từng nhắc, thứ đã hại chết Trường Dương công chúa chứ? Với bản lĩnh của người, hẳn cũng đoán ra được là gì. Năm xưa, thứ ấy là do ca ca ta giúp công chúa che giấu. Kẻ sát hại ca ca, chính là vì muốn ép huynh giao ra bí mật ấy. Ta đã giải mã nơi ẩn giấu từ trong thư phòng của huynh. Tối nay phụng mệnh đến phủ công chúa lấy vật đó. Cũng vì vậy mà chúng ta bị nhiều phe truy sát. Trong lúc giao chiến với một người, ta đã chém gãy đuôi của một con sư tử đồng. Sắc mặt Chu Bất Hại đại biến, tâm trí xoay chuyển cực nhanh, hồi lâu sau mới trầm giọng nói, xem ra, kẻ sát hại ca ca con, không thuộc phe thái tử thì cũng là phe tam hoàng tử. Việc cơ mật đến thế, không thể do người ngoài biết, chắc chắn là thân tín của bệ hạ. Càng kinh khủng hơn là, đó phải là thân tín mà ngoài mặt không ai nhìn ra phe phái. Chỉ trung thành với bệ hạ. Nói cách khác, trong mắt bệ hạ, đó là nội quỷ. Dựa theo tính khí của bệ hạ mà ta hiểu, ngài ấy đã giao bí mật kia cho công chúa giữ. Nhất định xem đó là hậu chiêu sau khi trăm tuổi. Tuyệt đối không để hai phe thái tử và tam hoàng tử dính dáng tới. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Quả nhiên, phụ thân nàng, Chu Bất Hại, dù những năm qua sống ẩn khuất, nhưng từng làm đình úy, nhãn lực và suy luận vẫn hơn hẳn người thường. Chỉ trong chốc lát, ông đã đoán trúng 8-9 phần những gì nàng điều tra. Bất luận Chu Bất Hại từng đối đãi với nàng ra sao, thì chí ít, Chu Yến, người huynh ấy từng là tất cả hy vọng của ông, nên ông tuyệt đối không thể là hung thủ hại chết ca ca nàng. Chu Bất Hại siết chặt đèn trong tay, ánh mắt sâu lắng tựa như hòa vào bóng tối. Con cho rằng hung thủ nằm trong 8 người ấy, bệ hạ không sai con đi kiểm tra ấn sư tử. Con có biết vì sao không? Chu Chiêu nhếch môi, cười giễu cợt, còn có thể vì lý do gì nữa? Bởi vì nếu ta biết được người đó là ai, thì đêm nay nhất định sẽ lôi hắn vào ngục lớn đình úy tử. Trực tiếp xé toang mặt nạ, bức ép sự việc bùng nổ, mà bệ hạ thì muốn đi trước ta một bước, cân nhắc lợi hại, suy xét toàn cục, ngày ấy cũng đâu thực sự tin ta và Tô Trường Oanh như lời nói. Hoàng đế điều tra vụ án này, hoàn toàn không phải vì tiếc thương tài năng của Chu Yến. Mục đích thật sự, chỉ là muốn tìm ra kẻ phản bội đang ẩn mình bên cạnh mà thôi. Rồi sau đó, cân nhắc nên đi bước cờ nào tiếp theo. Chu Bất Hải nhìn nàng chăm chú. Con đoán được rằng người sẽ cố tình tránh mặt con, tự mình đi kiểm tra, nên mới đợi ở đây gặp ta. Nếu từng người một vào kiểm tra, con sẽ không thể nhìn thấy toàn bộ, chẳng phải coi như một chuyến tay không sao? Chu Chiêu bật cười thành tiếng, giọng nói đầy châm biếm. Đến nước này rồi mà phụ thân còn muốn thử ta một phen. Phụ thân bao nhiêu năm rồi chưa được diện thánh, nay bệ hạ đột nhiên triệu kiến, nhất định là có nguyên nhân. Gặp họa hay gặp phúc chưa rõ, người dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhất định sẽ tra cho bằng được. Nếu người đến cả năng lực này cũng không còn, thì sao còn dám nói mình từng là đình úy? Huống chi, chẳng phải phụ thân còn đang nắm trong tay đại tỷ, lấy đó mà chế ngự Hàn Tân Trình đó sao? Chu Bất Hại trầm mặc. Chu Chiêu không để tâm đến biểu cảm của ông, tiếp tục nói, hồi nhỏ ta từng thấy qua. Ta nhớ rõ các ấn đồng sư tử ấy đều có hình dạng khác nhau. Ấn của phụ thân và ấn của Lỗ Hầu không giống nhau. Nếu đã như vậy, thì phần đuôi hẳn cũng sẽ khác biệt. Người thử nhớ lại xem, có cái nào giống thế này không? Vừa nói, nàng tiến lên phía trước, nhấc cây bút trên án, vẽ trên một tấm lụa trắng hình dạng chiếc đuôi sư tử đồng mà nàng nhặt được. Chu Bất Hải nhìn kỹ hồi lâu, lắc đầu, con nói sai rồi, con mới chỉ từng thấy hai cái nên hiểu lầm. Thật ra, những sư tử ấy chia làm hai tổ, mỗi tổ 4 con, trong một tổ thì hình dáng hoàn toàn giống nhau. Ta và Lỗ Hầu chỉ là khác tổ mà thôi. Ông trầm ngâm, hồi tưởng lại, rồi nói tiếp, dựa theo những gì ta thấy tối nay, dù hình dáng sư tử có chút khác biệt, nhưng hướng cong của đuôi có sai biệt đôi chút. Nếu đem đoạn đuôi con tìm được xoay đổi phương vị thì vẫn có thể trùng khớp với một trong hai tổ. Nói cách khác, nếu chặt rời phần đuôi của cả 8 con, thì chúng đều trông như nhau. Không thể dựa vào đó để phân biệt được. Chu Chiêu trao mày, lông mày nhíu chặt thành một đường. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể đúc lại được một cái mới. Trừ phi, ngay từ đầu đã có cái thứ 9 tồn tại. Năm đó, phụ thân có biết ai là người chế tạo ra những ấn sư tử này không? Chu Bất Hại lặng im hồi lâu, nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi đáp, là do Hàn Thiếu Phủ phụ trách. Cách chương.